Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, xảo ngộ, khánh lịch 16 năm đông, tiểu hàn, rơi xuống một trận tiểu tuyết, thiên địa vạn vật đều giống như trùm lên một tầng ngân trang. Ven đường có một thổ địa miếu, miếu đã tàn phá, mơ hồ truyền ra ánh lửa, đoàn ngọc thở ra khói trắng. Đẩy ra rách nát cửa chính, trong miếu đã có mấy đợt người chiếm cứ, giấy lên củi trồng chất sưởi ấm, còn nướng mấy khối lương khô, cửa sổ tứ phía hở, nóc nhà tàn phá, đích thật là một cái rách nát thần miếu, liền là nhiều người đến có chút dị thường. Đoàn Ngọc đi vào tượng thần phía trước, nhìn đã loang lổ mộc sơn khắc giống, lên nén nhang. Đời này thần đạo chia làm âm dương, dương giả chính là trên mặt đất triều đình. Đáng tiếc từ đại hạ triều về sau, thiên hạ liền lâm vào phân loạn, chư quốc chinh chiến, cũng không có người nào tới chỉnh rõ âm thần mọi việc. Các nơi thần từ bởi vậy suy sụp, ngưỡng xem thiên hạ to lớn, há có trường sinh bất diệt người quá thay. Đoàn Ngọc nhìn một màn này, ở trong lòng thầm than. Đại hạ lúc thịnh thế, không chỉ dương diện thần uy lẫm liệt, chấn áp hết thảy châu quỷ xà yêu, âm diện cũng là thành lập Long Đình, cư trú đại hạ liệt tổ liệt tông, nghe nói khai quốc thái tổ giống như thiên đế. Nhưng cho đến đại hạ suy bại, Long Đình rơi vỡ, tổ long cùng vô số âm linh một buổi sáng mất hết. Quỷ thần đêm khóc, bảy đêm không thôi. Long Đình đều diệt, nay trải rộng toàn bộ đại lục đất đai sơn thần chờ miếu tự nhiên cũng khó có thể trường tồn. Phần lớn rách nát, máu thịt chi thân vô phương tu luyện thần đạo, chỉ có âm thần có khả năng, nhưng âm thần thần đạo, nếu như mất đi hương hỏa cung phụng, lại không có cái khác nơi phát ra, mặc dù không có ngoại lực phá hủy, cũng sẽ từ từ tiêu vong. Đoàn Ngọc trong lòng âm thầm cảm khái, chính là bởi vì này thần đạo yếu ớt, hắn mới không lấy, lúc này tìm cái sừng rơi, bắt đầu ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, ăn đeo trên người lương khô, này người đảo cũng có hứng thú, này thổ địa miếu sớm đã bỏ đi nhiều năm, lại làm sao có thể còn có thần, suỵt, ra cửa tại bên ngoài, chớ xen vào chuyện bao đồng. Cẩn thận họa từ miệng mà ra, một chỗ liền truyền đến thanh âm. Đoàn Ngọc nhìn lại, nhìn thấy là một đôi ông cháu. Cháu trai 16-17 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc dù ngây thơ chưa đi, nhưng thân hình cao lớn khôi ngô. Bên người thả một vật, hình sợi dài, miếng vải đen được, hiển nhiên là binh khí. Lão giả cái trán sinh cái bướu thịt. Mặt mũi tràn đầy khôn khéo chi sắc, đang khiển trách cháu trai, nhìn thấy Đoàn Ngọc trông lại, không khỏi áy náy cười một tiếng, một nén nhang đối ta mà nói cũng không phải là cái gì. Nhưng nếu này thổ địa miếu có thần, lại có thể là nó cây cỏ cứu mạng. Đoàn Ngọc đôi mắt lóe lên, thanh âm hơi đề cao, đúng là như thế, nhưng thần cũng phân tốt xấu. Thủ hộ một phương người làm chính thần, làm hại một phương, yêu cầu đồ ăn người, thì là tà tế, dâng hương phía trước, vẫn là trước điểm phân biệt rõ ràng tốt, bằng không tế ác thần, ngược lại có hại vô ích. Một bên khác, một tên thư sinh bộ dáng người đang tay cầm thư quyển, siêng năng khổ đọc, cũng không ngẩng đầu lên chân chính, trừ hắn ra. Trong góc còn giúp lấy một tên dáng vẻ hào sảng trung niên. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo, trên thân cũng chỉ có một kiện lam lũ áo mỏng, tóc tai bù xù, ôm một cây gậy màu đen, giống như đang ngủ say. Đa tạ chỉ bảo, Đoàn Ngọc hướng thư sinh thi lễ, cũng không nhiều lời, ngoài phòng hàn phong lạnh thấu xương. Sau một lúc lâu, vẫn là cái kia cường tráng thiếu niên nhịn không được, trầm thấp nói xong, ra, nghe nói Trấn Đông quân phản. Lần này Tôn Nhi tiến đến tổng quân, nhất định có thể lều cái xuất thân đến lúc đó ngài cũng tốt hưởng phúc. binh hung chiến nguy, không được khinh thường. Người cha cũng là người tập võ, riêng có dũng lực, có người bình võ nghệ không thua cử nhân võ, cuối cùng còn không phải chết tại chiến trận lên. Bướu thịt lão giả nói đến đây, ngữ khí không khỏi có chút nghẹn ngào. Trên chiến trường, tiểu binh dễ dàng nhất chết, chỉ tiếc ngươi không thông viết văn, bằng không dù cho là bán vốn liếng, ta cũng phải cấp ngươi nện một cái võ tú tài đi ra. Lần này ngươi đến Tôn đại nhân trong phủ, có thể ngàn vạn không thể ngạo khí, nhất định phải hạ thấp tư thái, cầu được một phong tiến sách, liền không cần theo đại đầu binh làm lên. Khánh Quốc cũng có được văn cử cùng vũ cử, chia làm đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ bốn loại, võ đồng sinh cũng không cái gì đặc quyền, chỉ là cho thấy tiệp luyện võ nghệ, mà võ tú tài liền có thể ban thưởng ruộng ba mẫu. Đao một thanh, như nhập ngũ, nhất định làm 10 người chi trưởng, đề bạt đứng lên cũng rất nhanh, đánh mấy cầm sau liền có thể có viên chức. Cử nhân võ ban thưởng ruộng 10 mẫu, cung một thanh, như nhập ngũ, nhất định làm theo cửu phẩm quan võ. Nói đến, Đoàn Ngọc nguyên bản cũng cân nhắc qua nhường Tần Phi Ngư kiểm tra vũ cử. Nhưng hắn cùng này đầu hổ thiếu niên đều có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là văn khoa không được. Vũ cử là muốn tuyển bạt sĩ quan, liền lời không biết mấy cái. Xem không hiểu binh thư địa đồ, cái kia cần ngươi làm gì? Ngoại trừ cái này quan phương con đường bên ngoài, mong muốn trong quân đội đứng vững gót chân liền hết sức gian nan. Đại bộ phận nhất định phải từ tiểu binh làm lên, tích lũy quân công, đây là dễ dàng nhất xảy ra chuyện thời điểm. Đương nhiên, này chút bên ngoài, còn có một con đường tử, chính là quý nhân thưởng thức. Tần Phi Ngư đi chính là con đường này, có đinh nhượng tiến sách, tối thiểu cũng có thể theo phó đội trưởng làm lên. Đây là 50 người chi phụ tá, có viên chức, hiện tại xem ra, thiếu niên kia cũng muốn đi đường này. Bất quá đối phương tìm phương pháp liền so đinh nhượng thấp nhiều. Đoán chừng nếu không hoa lượng lớn công phu cùng bạc, mặc dù lấy được tiến sách, tiến quân doanh cũng chính là cái ngũ trưởng thập trưởng. Hạ Tông quả nhiên phản. Đoàn Ngọc đem bánh bao đẩy ra, gẹp một miếng thịt làm, đặt ở đống lửa lên chậm rãi nướng. Không đến bao lâu liền thịt mùi thơm khắp nơi. Trong lòng lại là trầm ngâm. Dù sao cũng là một quận phiên trấn, có được một vạn đại quân, lại thêm lúc này thiên thời. Diệp Châu quả nhiên là trở tay không kịp. Nghe nói ngày đó liền vùi lấp hai huyện, mà Hạ Tông một mặt công thành chiếm đất, một mặt thu nạp bọn đầu hàng phản bội, khuếch trương quy mô lớn, quân đội chẳng mấy chốc sẽ bay lên đến mấy vạn, chỉ là tố chất thực sự đáng lo. Bàn về đến, hắn chân chính tinh nhuệ nội tình, cao nữa là cũng liền 5.000 chiến binh, bởi vậy, làm gặp được Trần Sách, bị diệt doanh trại quân đội về sau, lập tức như mưa đánh gió thổi đi. Đây đối với ông cháu cũng là có tâm người, xem tới vẫn là võ nghệ gia truyền. Bất quá, mặc kệ chuyện ta, Đoàn Ngọc kinh ngạc ra hoàn hồn, nghĩ đến Tần Phi Ngư, không yên lòng đem bánh bao từng khối kéo xuống tới ăn. Hắn lần này ra ngoài, tự nhiên là bởi vì sắp trúc cơ viên mãn. Vì đến tiếp sau chuẩn bị, tới mở khắc ấn sư truyền thừa, này đạo truyền thừa ở vào Diệp Châu rìa, chính là kiếp trước chính mình xuống núi du lịch thời điểm đoạt được. Chỉ là khi đó mình đã dùng tông phái chi pháp nhập đạo, không có kế thừa trọng yếu nhất tinh hoa khả năng, ở kiếp này, đương nhiên sẽ không lưu lại tiếc nuối. Khắc ấn chi đạo muốn chân chính nhập môn, tốt nhất tại nhập đạo thời điểm, liền dùng nó làm gốc, đúc thành đạo cơ, là dùng, nhất định phải tại trước trúc cơ liền đem truyền thừa chiếm được. Đặc biệt là bảo vật trong đó, bởi vì chính mình trùng sinh, có lẽ phạm vi nhỏ cải biến, có chút ảnh hưởng, nhưng nên ảnh hưởng đến không đến bên kia. Lại nói, chính mình so kiếp trước sớm nhiều thời gian như vậy tiến đến, chính là muốn đem hết thảy ảnh hưởng yếu bớt đến thấp nhất. Hai vị nghĩa sĩ, cũng là người thư sinh kia, nghe được tổ tôn hạ giọng đối thoại về sau, lại là giật mình, chỉnh ngay ngắn y quan, tiến lên hành lễ, tại hạ kế thi, quốc nạn thời khắc, vị tiểu huynh đệ này còn có thể nghĩ lấy tòng quân báo quốc. Thực sự bội phục, ha ha, đâu có đâu có, lão hán vội vàng khoát tay, đôi mắt bên trong hơi kinh ngạc, lại có chút cảnh giác, lão trượng xin chớ lo lắng, tại hạ là trong thư viện người. Kế thi nói, lệnh tôn muốn đi tòng quân, tại hạ cũng là muốn hướng trong quân hiệu lực, thư viện, cũng là Đoàn Ngọc, nghe được cái danh xưng này, trong lòng run lên. Mặc dù này nhẹ văn nặng võ, nhưng nho ra nhưng cũng có bắn, ngự chi dạy học, huống chi, trong thư viện, đồng dạng có dưỡng khí chi pháp lưu truyền, đi ra dưỡng khí sĩ không thể so luyện khí thần thông sĩ kém hơn nửa phần. Triều đình có khả năng xem thành dương gian thiên đình, thư viện liền là nhập thế tu hành môn phái, Đoàn Ngọc dò xét vài lần. Biết cái này kế thi nên xem như cái nhân vật, chỉ bất quá kiếp trước hoàn toàn không có trí nhớ của hắn. Cái này cũng rất bình thường, mặc dù đã gặp qua là không quên được, lúc ấy đạt được tin tức cũng là có hạn, nếu không liên quan đến tự thân, liền sẽ không đi triệt để truy tìm, cũng liền chưa nói tới trí nhớ cái gì. Đạp đạp, đạp đạp, đúng lúc này. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, bước chân loạn hưởng, người tới thình lình đã đem trọn cái thổ địa miếu bao vây. Cái này, bướu thịt lão hán khẽ giật mình, chợt liền sờ lấy binh khí, cảnh giác nhìn trong thổ địa miếu những người khác. Này cũng không phải là quân trận. Kế thi khẽ giật mình, nhìn xem Đoàn Ngọc cùng trong góc dáng vẻ hào sảng trung niên. Hai vị, nếu là tìm các ngươi, còn xin đừng nên liên lụy tại trên người chúng ta. Cái này hiển nhiên, trầm thấp đáp lại truyền đến, rõ ràng là cái kia ôm hắc côn dáng vẻ hào sảng trung niên. Cao Cương, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết, bằng không chúng ta liền phóng hỏa đốt phòng. Ngoài phòng, một cái có chút sắc lệ nội cha thanh âm vang lên. Cao Cương, Đoàn Ngọc lại là khẽ giật mình, có chút ấn tượng, Bàn Long Côn Cao Cương, cái kia trong truyền thuyết tông sư võ giả, hết sức rõ ràng, đây là giang hồ báo thù, mà những người kia đối Cao Cương vô cùng kiêng kỵ, căn bản không nguyện ý tiến vào thổ địa miếu, nhưng Cao Cương thu hoạch được có lợi địa hình, này loại võ đạo tông sư, nếu là lại có ưu thế về địa lý, vậy thì thật là giết người như cắt cỏ. Ta đếm ba tiếng, ngoài cửa, tiếng hò hét càng ngày càng lăng lệ. Thậm chí mơ hồ có thể thấy bóng người tầng tầng, cầm trong tay bó đuốc. Hừ, các ngươi Tam Sơn Hội cũng thật sự là càng sống càng trở về. Cao Cương đứng lên, thét dài mà cười. Ta Cao Mỗ người liền ở đây. Ai dám tới muốn tính mạng của ta? Phóng hỏa. Ngoài cửa truyền đến một tiếng hô quát, mười mấy chi bó đuốc liền bị ném tới thổ địa miếu bên trên. Khói mù lóe sáng, đâm thẳng miệng mũi, cũng chính là đường này một bên thần miếu. Nếu là tại huyện thành bên trong, cho bọn hắn tám cái lá gan cũng không dám phóng hỏa. Giết người phóng hỏa, hắc hắc, này phóng hỏa tội có thể so sánh tội giết người còn bị quan phủ ghi hận đây. Thổ địa miếu lửa cháy, Đoàn Ngọc tự nhiên không thể tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ có thể thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, chúng ta đi, bướu thịt lão hán con người hơi chuyển động, kéo đầu hổ thiếu niên, liền muốn từ cửa sau lao ra, ngoài cửa hảo hán, lão hán chỉ là tá túc, cùng việc này không quan hệ a. Bán, đáng tiếc cửa miếu vừa mở. Trả lời hắn lại là lạnh lùng mệnh lệnh, suy suy, mấy mũi tên như châu chấu tới, lão hán ngực trúng một tiễn, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống, ra ra, Đầu hổ thiếu niên lớn tiếng gào thét, nước mắt đã đầy tràn hốc mắt, thật ác độc thủ đoạn. Kế thi nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi thở dài. Thà giết lầm, chớ buông tha sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.